12 chòm sao, song giải ít tam to gâu. Chương 24, ai rồi cũng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh về đi, Nhân Mã quay mặt đi, cô không muốn nhìn mặt Kim Ngưu lúc này. Nhân Mã, anh đi đi, em muốn được ở một mình, Nhân Mã hét lên. Kim Ngưu nhìn Nhân Mã một lúc nữa anh mới đứng dậy, gom áo quần vào phòng tắm. Lát sau, Kim Ngưu lẳng lặng ra về. Kim Ngưu vừa ra khỏi cửa thì Nhân Mã bên trong liền vơ lấy chiếc bình hoa và ném xuống đất. Tất cả những thứ gì trong tầm tay cô đều bị đập vỡ, xé rách. Nhưng không vì thế mà Nhân Mã bớt tức giận, ngọn lửa trong mắt cô cháy rực như một trận hỏa hoạn kinh hoàng. Nhân Mã thôi việc phá hỏng tài sản lại, cô cần đi tắm, cô muốn đi tắm. Có lẽ, nước sẽ giúp cô hạ hỏa. Ngồi trong chiếc bồn tắm massage sang trọng thả thật nhiều cánh hoa hồng vàng, Nhân Mã đưa tay vẽ những đường tròn lên mặt nước. Nhân Mã thụp đầu xuống, lát sau trồi lên, thở hổn hển vì thiếu không khí. Mái tóc cô ướt nhẹp và dính một vài cánh hoa. Nhân Mã ngước mặt lên nhìn trần nhà. Chuyện tối qua là một điều Nhân Mã chưa từng nghĩ tới, và giờ nó đã xảy ra. Nghĩ tới, Nhân Mã lại thấy bực trong mắt cô, hai ngọn lửa lại cháy rực lên như được tưới xăng. Nhân Mã đập tay lên làn nước trong bồn tắm làm nước văng ra tung tóe. Được lắm, tôi sẽ lấy tất cả tiền, tình yêu. Lấy hết, Nhân Mã rít lên, cô lấy chiếc khăn lông to rồi quấn quanh người. Ra khỏi phòng tắm, Nhân Mã bước tới cạnh tủ và tìm cho mình một bộ váy màu đen sang trọng. Sấy khô tóc cô ngồi trước gương, trang điểm làm cho khuôn mặt càng thêm phần sắc sảo. Hôm nay, Nhân Mã kẻ mắt nhạt hơn, dùng phấn mắt màu nâu ra làm cô trở nên dịu dàng hơn. Nhân Mã cũng không dùng son đỏ đậm nữa, cô chuyển sang tông son màu nâu đất. Hôm nay là ngày họp báo ra mắt bộ phim mới của đạo diễn Huyền Vũ, nghe nói sắp quay xong rồi. Khóe môi Nhân Mã cong lên, cô chải lại mái tóc đỏ quyến rũ rồi đi tìm cho mình một đôi giày thích hợp. Có lẽ đôi Gucci đen sẽ đẹp đây. Cô phải đến huấn luyện cho học trò đầu tiên của cô mới được. Khách sạn Enzo, Huyền Vũ diện nguyên cây đen, vui vẻ trả lời từng câu hỏi của các nhà báo. Song Tử và Cự Giải cũng trả lời khi có người hỏi tới. Phim vẫn còn mấy cảnh quay cuối nữa, đúng thứ bảy tuần sau sẽ ra mắt. Tức là còn có 8 ngày nữa. Cả Song Tử lẫn Cự Giải đã phải hủy hết các show trong tuần sau để tập trung cho bộ phim. Thiên Bình và Sử Nữ ngồi bên cạnh, cả hai cũng bị soi mói về đời sống riêng tư khá nhiều. Nhưng hai người từ chối trả lời với lý do đây là buổi họp báo cho bộ phim của Huyền Vũ. Để cảm ơn các bạn đã tới dự buổi họp báo hôm nay, Song Tử và Cự Giải sẽ trình bày ca khúc Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh. Trong phim, Song Tử đứng dậy, lấy cây guitar đã chuẩn bị sẵn ra. Song Tử và Cự Giải ngồi xuống hai chiếc ghế tựa được các nhân viên khách sạn đem ra ngay giữa sân khấu. Song Tử dùng micro đeo tai còn Cự Giải thì cầm micro. Song Tử bắt đầu gảy đàn, khúc nhạc dạo nhẹ nhàng, dịu dàng và say đắm. Cự Giải cất tiếng hát, Cự Giải, hôm nay em sẽ nói những điều. Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu? Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh? Đang kề vai đi bên ai? Song Tử, anh không vui nhưng cố giả vờ. Rằng anh không yêu em nhưng có ai ngờ. Một ngày, ngồi nơi đây, nhìn vào em cho anh nói hết lòng này. Cự Giải, giá như anh không thuộc về ai, thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như mình gặp nhau khi trước, thì em đã đến trước một bước. Song Tử, ghét con tim anh đã thuộc về ai, mà sao chẳng khi nào nghe lời anh. Yêu dại khờ, dù có khi giả vờ không yêu, ô hát hát hát cả hai, nhưng lòng đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Giải và Song Tử thấy nghẹn đắng lòng, bài hát cứ như là những gì cả Song Tử và Cự Giải muốn nói với nhau vậy. Cô gái trong bài hát phải lòng một chàng trai đã có người yêu, cô gái định sẽ không nói ra nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ im lặng được vì tim cô ấy rất đau, chàng trai trong bài hát cũng thích cô gái, nhưng lại khó xử, lưỡng lự. Song Tử tuy chưa có người yêu, nhưng Song Tử thích Nhân Mã cũng thích cậu, vậy mà Song Tử lại rung động trước tình cảm của Cự Giải. Cự Giải thấy mình sao giống cô gái trong bài hát đến thế, biết rõ là người ta không yêu mình nhưng vẫn cố chấp yêu. Công viên Sao Thủy, Sư Tử cuối cùng cũng không thể chờ được nữa. Cô bé và Market đã giận nhau cả tuần rồi. Sư Tử hẹn cậu ra để nói chuyện cho thật rõ ràng, cứ thế này thì chắc cô bé sẽ nổi điên lên mất. Sư Tử tới nơi thì thấy Market đã ngồi đó đợi trước. Trong lòng Sư Tử thoáng cảm động, Market từng để Sư Tử đợi một lần, và sau hôm đó cô nhập viện cũng là lúc cô bé biết mình bị bệnh. Từ đó, Market luôn là người đợi Sư Tử. Cậu luôn đến sớm 15 phút để đợi cô bé, thậm chí tới tận nhà đón vì sợ Sư Tử xảy ra chuyện. Market không bao giờ hỏi ý Sư Tử, nhưng Sư Tử hiểu cậu làm mọi chuyện cũng chỉ muốn tốt cho cô bé thôi. Hôm nay Ma kết diện chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean đen và giày bata trắng, trông soái ca kinh khủng. Mái tóc đen nhẹ bay bay trong gió, khuôn mặt buồn, nhìn nghiêng một bên trong cuốn hút vô cùng. Ngẩn ngơ ngắm Ma kết hết mấy phút, sư tử mới lấy lại tinh thần. Cô bé lên tiếng gọi, Ma kết, em tới rồi, Ma kết nghe tiếng gọi thì quay sang nhìn sư tử. Sư tử đến ngồi cạnh Ma kết, cô bé khẽ mím môi lại. Hôm nay, sư tử đã trở lại với phong cách mạnh mẽ trước đây. Chiếc áo cánh rơi màu đỏ làm nổi bật tính cách mạnh mẽ của cô bé, rất hợp với chiếc quần đùi màu trắng sư tử đang mặc, đôi giày cổ cao trắng năng động. Điều này làm Ma kết cảm thấy rất vui, nhưng trên mặt hoàn toàn không có chút cảm xúc gì, cứ như một mặt hồ thu yên ả không chút gợn sóng. Ma kết em sẽ không đi nữa, sư tử cúi mặt xuống, nói nhỏ. Sao, em nói là em sẽ không đi nữa, sư tử lặp lại. Sư tử, Ma kết ôm chầm lấy sư tử, cậu đã rất vui, thật sự rất vui. Ma kết cứ lo sư tử hẹn cậu ra là để tạm biệt. Siết chặt cô bé trong vòng tay ấm áp của mình, cậu mỉm cười hạnh phúc. Sư tử cũng vòng tay lại, ở bên cạnh người mình yêu là một cảm giác thật sự rất ngọt ngào và hạnh phúc. Ma kết đưa sư tử đến một quán kem, sư tử đã thích thú reo lên, gọi đủ loại kem từ dâu đến cam, sô-cô-la đến rượu và chén sạch. Đang nhâm nhi ly kem sữa, sư tử xúc một miếng rồi đưa ra trước miệng Ma kết. A, sư tử, anh không thích ăn đồ ngọt. À thôi được rồi, Ma kết miễn cưỡng ăn thử, thật ra cũng khá ngon. Sư tử cười khanh khách rồi lại nhâm nhi ly kem thứ 8 của mình, cô bé gọi thêm vài phần để đem về nhà. Sư tử thấy món kem sô-cô-la bạc hà rất ngon, nghĩ đến cự dài. Cô bé lại gọi thêm một phần cho cự dài. Ma kết, mai tụi mình lên nhà cự dài chơi nhé. Dù cả chị em và Bảo Bình đi nữa, Ma kết mỉm cười vui vẻ. Ma kết này, em biết em rất vô lý, nhưng em phải nói ra điều này. Không em sẽ ức chế lắm. Em nói đi, anh, thích cự dài sao? Chị hai đã nói với em anh từng nhìn chăm chăm vào hình của cự dài. Sư tử nhìn thẳng vào mắt Ma kết, hãy nói thật với em. Sư tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma kết nhắm mắt lại, thật khó khi nói ra điều này, nhưng cậu không muốn sư tử hiểu lầm, thật ra cự dài là em gái của anh. Hả, sư tử trợn tròn mắt, em gái á? Ma kết nhấp một ngụm trà chanh, nhìn sư tử bằng một ánh mắt buồn. Sư tử khẽ nắm lấy tay Ma kết nhưng không nói gì cả. Sư tử im lặng chờ đợi Ma kết nói tiếp, nhưng đã 5 phút mà Ma kết vẫn không nói câu nào, sư tử mất kiên nhẫn bóp nhẹ tay cậu. Cự dài là đứa em gái bị thất lạc của anh. Vậy anh đã nói cho cậu ấy biết chưa? Chưa, Ma kết lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc, em coi như không biết gì nhé. Em xin lỗi, vậy mà em cứ nghĩ anh thích cự dài chứ, sư tử cười tươi, anh cứ yên tâm, em sẽ không nói cho ai biết đâu. Cảm ơn em, Ma kết hôn nhẹ lên tay sư tử làm cô bé đỏ mặt. À anh này, sư tử như nhớ ra gì đó, Nhân Mã là chị gái của anh đúng không? Đúng vậy. Vậy cũng là chị gái của cự dài rồi, mà em thấy cự dài không thích chị ấy lắm. Thôi đừng nói tới chuyện đó nữa. Về nhé. Dạ, biệt thự Song Gia, Huyền Trân và Song Ngư ngồi nhìn nhau, không ai nói câu nào, cả một cái chớp mắt cũng không có. Song Hải nhìn hai người, lắc lắc đầu, hai mẹ con nhìn nhau mà cứ như hai kẻ thù truyền kiếp không bằng. Song Hải không chịu được nữa, cuối cùng mới nói một câu. Hai người có thôi đi không? Muốn nói gì thì nói, sao cứ nhìn nhau như kẻ thù vậy? Song Ngư, tại sao Kim Ngân lại không thích con nữa hả? Mẹ, chuyện đó sao con biết được, mẹ phải hỏi cô ấy chứ, Song Ngư nói, mà mẹ cũng đừng tìm các cô tiểu thư khác nữa. Con có bạn gái rồi, ai cũng được, trừ con bé đó, Huyền Trân hét lên, tại sao chứ, mẹ nói không được là không được. Hai người cãi nhau om sòm, không ai nhường ai. Huyền Trân thuộc loại người hiếu thắng nên bà nhất định không chịu thua. Song Ngư bình thường vốn là người ôn hòa, dịu dàng, nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của cậu. Không thể nhịn được, Song Hải chính thức bị ra rìa khỏi cuộc nói chuyện này. Mới đầu ông định mặc kệ, nhưng hai mẹ con cứ cãi nhau như chó mèo làm ông phát bực. Dầm, chân, tôi nhịn em quá nên bây giờ em coi tôi không ra gì phải không? Còn con nữa, Song Ngư, không được hỗn láo với mẹ như vậy, Song Hải đập bàn, ông bực bội nói. Ba, anh mới nói gì? Huyền Chân nhìn chồng với vẻ mặt không thể tin. Chân, em nghe cho rõ đây. Song Ngư yêu ai cưới ai mình đừng xem vào nữa. Chuyện đã mấy chục năm rồi sao em cứ nhắc lại vậy hả? Thì ra anh vẫn còn yêu cô ta. Chấm, em thôi đi, tôi, An và Phương giờ chỉ là bạn học thôi. Đừng vì chuyện thời đi học mà làm khổ con cái. Anh, Song Ngư trố mắt nhìn ba mẹ cãi nhau, vốn dĩ đây là cuộc chiến của cậu với mẹ, nhưng ba đã nhảy vào đánh giùm rồi. Lần đầu tiên, Song Ngư thấy Song Hải nổi trận lôi đình tới vậy. Bao nhiêu năm qua ông luôn nhường nhịn Huyền Chân nên bà cứ được nước làm tới, ngày càng lấn lướt chồng. Song Ngư quyết định ngồi im không lên tiếng. Ngư ông đắc lợi, Song Ngư hy vọng ba cậu sẽ làm mẹ cậu thay đổi suy nghĩ về Bạch Dương, không cấm cản cậu và cô bé nữa. Sau một hồi cãi vã cuối cùng, Huyền Chân bỏ vào phòng, trước khi đi còn để lại một câu. Hai người muốn làm gì thì làm, tôi không quản nữa. Mẹ con giận rồi, nhưng cứ yên tâm đi, bà ấy sẽ không xem vào chuyện của con nữa, Song Hải nhún vai. Nhưng mà mẹ giận ba rồi. Không sao, ba sẽ có cách dỗ ngọt mẹ con. Con cảm ơn ba, Song Hải vỗ vỗ vai Song Ngư rồi đi vào phòng làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Ngư thở phào, cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết mặc dù vẫn chưa êm thắm lắm. Điện thoại Song Ngư bỗng rung lên trong túi quần, cậu lấy ra xem. Là Ma Kết gọi, alo, Song Ngư, đang đâu vậy? Tớ đang ở nhà, có chuyện gì không? Tưởng cậu còn ở trường, nhờ cậu lấy mấy bản nhạc giùm tớ. Ừ, Song Ngư mỉm cười, bước vào phòng. Cậu không nghĩ tình yêu lại có thể thay đổi Ma Kết tớ như vậy. Ma Kết giờ vui vẻ hơn trước, nói chuyện cũng thân thiết hơn rất nhiều. Cậu nhìn lên khung hình của anh em cậu và Ma Kết, Song Ngư thở phào. Song Ngư bước tới bên cạnh cây piano, nhẹ úp tấm ảnh xuống. Trong lòng cậu thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Huyết San, em thấy không? Ma Kết giờ đã rất hạnh phúc rồi đấy. Em yên lòng rồi nhé. Xa xa ở trên bầu trời xanh, hình như có một thiên thần đang mỉm cười và rồi cô ấy bay vút lên những đám mây tan đi trong không khí. Công ty Zodiac, hôm nay Song Tử và Cự Giải phải đến công ty để luyện tập. Chủ nhật với cả hai đúng là đáng nguyền rủa. Cả hai vừa tới công ty thì Huyền Vũ đã ngồi đợi trước. Mới sáng đã thấy bà. Đen đen đen, tâm trạng vốn đã không tốt đẹp gì của hai đứa nay lại càng xấu hơn. Có chuyện gì mà mới sáng? Hắc đại tỷ, đã đại giá quan lâm thế này đây. Song Tử và Cự Giải nuốt nước bọt cái ực. Hai đứa tới rồi, mau ngồi xuống đi. Dạ, chào Huyền tỷ. Song Tử và Cự Giải yên vị trên ghế rồi thì Huyền Vũ mới hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói. Chị vừa nghĩ ra một cái kết hay hơn cho phim, nên đã viết lại toàn bộ kịch bản tập cuối. Hả, Song Tử và Cự Giải hét lên. Trong cảnh cuối, hai nhân vật chính sẽ đứng giữa ruộng lúa, nhìn về phía chân trời nơi mặt trời lặn. Hay lắm phải không, Huyền Vũ mỉm cười. Sao ạ, hai đứa lại hét lên lần nữa. Thì chị đã nói rồi đó, cảnh cuối cùng của phim phải quay ở ruộng lúa. Nên hai đứa chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ở tại đó hai ngày, Huyền Vũ nhún vai chịu khó đi. Hai, Song Tử thở dài não nề. Dạ, Cự Giải cũng thở dài, kịch bản cũ cô bé đã học thuộc hết rồi mà. Tốt thôi, chị đem kịch bản mới của tập cuối tới đây. Nội trong ngày mai, hai đứa lo học cho thuộc đi nhé. Huyền Vũ nói rồi lôi hai tập giấy A4 dày chừng hơn 10 trang ra, đưa cho mỗi người một bản. Cự Giải và nhận lấy, mặt hai đứa sụ xuống như giấy bị ngấm nước. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, quay dưới ruộng đúng là làm khó cho hai ngôi sao này quá. Từ bé hai đứa này đã được ăn sung mặc sướng, nhất là Song Tử. Giờ bắt đi lội ruộng thì chúng nó không dễ nảy lên là may rồi. Song Tử và Cự Giải đang khóc thầm trong lòng. Đấy, hai đứa đoán có sai đâu. Hắc đại tỷ, đến đây thì đúng là không có chuyện gì tốt lành. Tự dưng đổi kịch bản, bắt con người ta đi lội ruộng. Song Tử đang tưởng tượng đến mấy con đỉa dưới ruộng mà dùng mình, Cự Giải thì có vẻ đỡ hơn nhưng vẫn thấy ngán ngẩm. Xử nữ mà biết thế nào cũng dễ nảy lên cho xem. Ủa mà sao chị không thấy cặp đôi quản lý nhỉ, Huyền Vũ ngó qua ngó lại. Anh Thiên Bình đưa chị xử nữ đi khám thai rồi. À, Song Tử chưa nói hết câu thì MU bàn chân truyền đến một cảm giác đau đến thấu xương. Cự Giải ngồi bên đối diện cứ giẫm chân Song Tử nhiệt tình, bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Song Tử. Thiên Bình đã nói gì nào? Đừng vội nói cho ai biết chuyện xử nữ có thai. Giờ thì hay rồi, giờ thì tốt rồi, xử nữ có thai rồi sao, Huyền Vũ rất bất ngờ, thật là một tin vui. Dạ, chà, xem ra thời gian tới hai đứa sẽ vất vả lắm đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn đồng hồ thôi tới giờ ghi hình chương trình, sao tin, rồi, tạm biệt hai em nhé. Dạ, chào chị, Huyền Vũ đi ra khỏi công ty rồi Cự Giải mới tha cho Song Tử. Song Tử đau khổ cởi giày ra, MU bàn chân cậu đỏ hồng, đôi giày da thì biến dạng be bét vì Cự Giải hôm nay đi giày cao gót. Xoa xoa cái bàn chân tội nghiệp, Song Tử bực bội nhìn Cự Giải. Cậu biết đau không hả? Để tối nay anh Thiên Bình xem Facebook xong thì cậu sẽ còn thê thảm hơn. Anh Thiên Bình đã dặn là đừng nói chuyện chị xử nữ có thai rồi mà cự giải lục trong túi xách chai dầu xanh đưa cho Song Tử nè. Chợt tớ quên mất, Song Tử cầm lấy chai dầu rồi xoa vào chân. Ủa mà cậu đi giày gót nhọn từ lúc nào vậy? Hôm nay, thôi bỏ dùm đi bà. Đã cao rồi còn thích đi giày cao gót. Mấy đôi giày lười hợp sẽ với cậu hơn đấy. Song Tử mỉm cười, tớ không phủ nhận dáng cậu đi giày cao gót rất đẹp. Nhưng thật lòng khuyên cậu đấy. Cự giải nhìn Song Tử một lúc rồi nghiêng đầu đi vào phòng tập trước. Cự giải khẽ mím môi, vừa vui vừa tức giận. Vui là vì Song Tử đã khen mình, tức là vì Song Tử nói thẳng thắn quá. Cự giải quyết định mặc kệ, cô bé cần luyện tập thật tốt cho bản đen mới của mình. Song Tử mỉm cười nhìn chai dầu xanh. Có ai như cự giải không nhỉ? Dẫm cho nát chân người ta xong lại đưa dầu cho xoa vào. Song Tử hiểu hết, cự giải tức giận vì Song Tử. Nhiều chuyện nhưng lại sợ chân cậu nhóc bị sưng nên mới đưa chai dầu cho cậu. Một người con gái ân cần, chu đáo đến như vậy, không động lòng cũng khó. Cậu cứ như thế thì làm sao tớ quyết định đây? Không có nhà sao? Thiên Yết đứng trước nhà cự giải, nhấn muốn hư cái chuông mà không thấy ai ra mở cửa. Mặt Thiên Yết nhăn nhó đến phát tội, cô bé muốn nhờ cự giải chỉ cách làm món trứng chiên giòn. Suy nghĩ một hồi, Thiên Yết quyết định gọi cho cự giải. Lục tìm chiếc điện thoại trong túi váy, Thiên Yết nhanh chóng tìm cái tên. Cự giải BFF, rồi ấn gọi, phải đến hồi chuông thứ 5 thì cự giải mới nghe máy. Alo, chuyện gì vậy Thiên Yết, cậu đang ở đâu vậy giải? Tớ đang ở công ty. Hả, cậu sao thế? Tớ đang muốn nhờ cậu dạy tớ làm trứng chiên giòn. Ắc vậy thì cuối tuần mới được, ngày mốt tớ phải ra ngoại thành quay phim rồi. Hả, mai không được hả? Giọng Thiên Yết ỉu xìu, mai tớ có show mà. Tuần này tớ bận lắm. Nghỉ học nguyên tuần luôn đây nè, mà cậu học làm cái đó chi vậy, thì sắp tới Valentine rồi, bữa đó cũng là sinh nhật anh Bảo Bình, cho nên tớ, hiểu rồi, Valentine còn hơn 2 tuần nữa mà, khi nào rảnh tớ sẽ chỉ cho, thật nhé, thật, bye, yêu cậu nhất đó, bye, Thiên Yết huýt sáo vui vẻ đi xuống căn hộ của mình. Còn đống trứng cốt mới mua này, chợt, chắc làm trứng luộc hết quá, vừa về tới nhà Thiên Yết đã ngửi thấy mùi thơm của dâu, sô-cô-la, cà phê. Nói chung là đủ thứ mùi, Thiên Yết liền chạy vào trong bếp, thì ra là Market và Sư Tử đang làm kem ốc quế. Chà, nhiều kem quá, chị hai ăn kem đi này. Em và Market đã mua rất nhiều, Sư Tử đưa cho Thiên Yết cây kem mình vừa làm. Chị cá là em đã xơi hết 8-9 ly rồi mới mua thêm một núi kem về đây. Em không thương cho cái ví của Market à, gì, Sư Tử lườm Thiên Yết. Market làm cho em cây khác đi, quay sang Market. Market mỉm cười, cậu lấy mỗi thứ một ít tới khi đầy vỏ bánh quế, sau đó rắc một ít đậu phộng rang dã nhuyễn và dưới thêm một ít sữa đặc lên. Sư Tử vui vẻ nhận lấy cây kem ăn như chưa từng được ăn, cười đến híp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa chị, anh rể đâu sao em không thấy? Sư Tử quay sang hỏi Thiên Yết. Anh ấy ra ngoài rồi, còn đi đâu thì chị không biết. Chán thế, em đã mua rất nhiều kem, không ăn nó chảy ra thì phí lắm, Sư Tử nhìn đống kem mà tiếc nuối. Để vào tủ lạnh là được mà, Thiên Yết nhún vai. Ừ ha, hay đem lên cho cự giải một ít đi, Sư Tử nảy ra một ý, cậu ấy cũng thích đồ ngọt lắm. Cự giải không có nhà đâu, Thiên Yết thở dài, chị vừa từ trên nhà cậu ấy về này, e rằng cả tuần này chúng ta sẽ không được gặp cậu ấy đâu. Sao lại vậy? Market lên tiếng hỏi làm Thiên Yết rất ngạc nhiên, không lẽ Market thích cự giải sao? Nhưng Sư Tử thì chẳng có chút phản ứng gì, vẫn ăn kem rất vô tư. Market cứ nhìn Thiên Yết như đòi mạng, làm cô bé hơi ớn lạnh. Cậu ta lạnh lùng quá, chẳng so được với Bảo Bình ấm áp nhà cô được. Dù không muốn lắm nhưng Thiên Yết vẫn trả lời. Cự giải nói ngày mốt phải ra ngoại thành quay phim, chắc 2 ngày mới xong. Nói chung bận lắm, người nổi tiếng đúng là khổ thật, Sư Tử nói. Chẳng phải em cũng muốn nổi tiếng như cự giải sao? Thiên Yết dí đầu Sư Tử cười tươi. Giờ hết rồi, năm sau em sẽ đi học lại, em quyết định sẽ học thành bác sĩ để cứu người, em muốn giúp đỡ những người bị ung thư như em bây giờ vậy, mỉm cười. Thiên Yết và Market trố mắt nhìn Sư Tử, cô bé muốn trở thành một bác sĩ sao? Sư Tử chỉ cười nhẹ với hai người, nhưng cả Market lẫn Thiên Yết đều thấy rõ sự quyết tâm trong mắt Sư Tử. Thời gian chống chọi với căn bệnh máu trắng đã khiến Sư Tử thay đổi rất nhiều. Sư Tử không còn khao khát được cháy hết mình trên sân khấu nữa. Cô bé muốn làm gì đó có ý nghĩa hơn, tìm lại được ba mẹ và có được hoàng tử trong đời mình, có lẽ, đối với Sư Tử là đã quá đủ. Cô bé nghĩ không nên tham lam thêm danh vọng và sự nổi tiếng, hào nhoáng sớm nở tối tàn của làng giải trí. Cự giải và Bạch Dương, Sư Tử tin rằng hai người bạn thân này sẽ thay mình thực hiện ước mơ gian dở trước đây. vẫn ăn kem như một đứa trẻ, nhưng trong mắt Thiên Yết và Market chỉ vài tháng thôi mà sư tử đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Con người ai cũng thay đổi, chỉ là nhanh đến mức không tưởng, hoặc chậm đến mức không nhận ra. To Be Continue, cách chương.